Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 91, đi bộ đến hiện trường vụ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hàn Sinh thấy mọi người có vẻ mặt như vậy thì bật cười. Yên tâm đi, không đến mức trắng trợn bỏ thuốc sổ đâu. Nếu chúng ta xảy ra chuyện ở Lục Gia, anh ta xử lý thế nào nổi? Nói xong, anh thong thả ăn miếng cá trước mặt, gỡ sạch xương rồi gắp sang bát thời ý. Nghe vậy, ba người bên phân cục Đông Bắc mới yên tâm mà ăn uống thoải mái. Sau một ngày vất vả, cuối cùng cũng được một bữa cơm đàng hoàng. Bữa ăn này kết thúc cũng đồng nghĩa từ giờ trở đi, các phân cục chính thức trở thành đối thủ, bắt đầu hành trình tìm kiếm chứng cứ. Khu đất cũ của bệnh viện Maria nằm không xa trang viên Lục Gia. Trang viên này vốn ở vùng hẻo lánh, mà gần đó nay đã có đường cao tốc. Muốn đến nơi, họ phải vượt qua đường cao tốc, leo dốc mới tới được. Nghĩa là mấy ngày tới khó mà được ăn uống tử tế. Người báo án đều để mặc cho họ điều động thẩm vấn. Thời ý bị Phong Minh gọi sang một bên, thấy cô cầm thiết bị định vị nhỏ, liền vén áo thun của thời ý. Thời ý hoảng hốt: cậu làm gì vậy? Phong Minh cũng lấy thiết bị của mình rồi nhét vào trong áo lót. Đặt thế này sẽ không dễ rơi. Mễ Thần gật gù: đúng đó, đây là cách chúng tôi rút kinh nghiệm năm ngoái. Trước từng có người vì làm vỡ thiết bị trong lúc đánh nhau, khiến giám khảo tưởng họ gặp nguy hiểm, lập tức cử cứu viện, và thế là mất tư cách thi luôn. Thời ý bừng tỉnh: thì ra là vậy, nhưng cái thiết bị kim loại này đeo cấn quá. Phong Minh bèn lấy trong túi ra một cái túi lông mềm, bỏ thiết bị vào trong, có cái túi bọc thì sẽ đỡ cấn. Thời ý giơ ngón cái: quả nhiên các cậu có kinh nghiệm hơn. Cả nhóm sắp xếp xong thiết bị liền rời phòng. Đại sảnh vừa họp xong nay cũng đã vãn người, chỉ còn vài nhân viên phục vụ dọn dẹp. Xem ra họ đi trước rồi. Đi thôi, Cố Hàn Sinh nói nghiêm túc, khoác ba lô leo núi lên. Cả nhóm cũng thay quần áo gọn nhẹ rồi ra khỏi trang viên. Ở cổng, mấy chiếc xe sang đã chờ sẵn. Các tài xế cung kính mời họ lên. Xin mời, chúng tôi sẽ đưa các vị đến khu bệnh viện cũ. Mọi người chia thành hai xe ngồi lên. Vừa vào xe, Mễ Thần ngồi ghế phụ đã tự nhiên hỏi: chú Tài, từ đây đến bệnh viện cũ còn bao xa? Người lái xe là trung niên, vẻ mặt thật thà, nghe vậy cười đáp: không xa, chỉ cách đường cao tốc chừng 10 phút chạy xe thôi. Các vị ra muộn rồi, trước đó có nhiều đội đã xuất phát. Nói rồi ông ta đạp ga, xe vun vút lao đi. Mễ Thần xua tay: không sao, họ đến trước chưa chắc đã phá án trước. Cậu vẫn lạc quan, nhưng thời ý thì trao mày, lại lôi sấp tài liệu trong ba lô ra. Những thông tin này cô đã thuộc lòng, thậm chí có thể đọc vanh vách. Cô không hiểu nổi, hung thủ gây án tàn độc thế này, chắc hẳn phải có thù hận cực lớn với những nạn nhân. Nếu không, sao ra tay nhẫn tâm đến vậy? Nhưng sau vụ án đầu tiên, cảnh sát đã phong tỏa bệnh viện nghiêm ngặt, vậy mà hung thủ vẫn qua mặt tất cả, liên tiếp gây án, điều này thật sự khó giải thích. Thời ý vò tóc, lấy dây buộc túm cao mái tóc xanh của mình. Lúc này, bệnh viện Maria cũ lặng lẽ đứng trên sườn núi, nơi ấy đã bỏ hoang nhiều năm, giờ chỉ còn nhếch nhác, bẩn thỉu. Cả nhóm xuống xe, thấy bên đường cao tốc có mấy chiếc xe sang khác đỗ sẵn. Đến nơi rồi, đoạn sau phải tự đi bộ. Tài xế cười nói, mời họ xuống xe. Thời ý cùng mọi người bước xuống, thấy đây chỉ là lối mòn bên quốc lộ, không bóng người qua lại, bụi rậm mọc tùm. Cố Hàn Sinh dương ống nhòm nhìn xa, đúng chỗ này rồi, đi thôi. Két, tiếng phanh xe vang lên ngay bên cạnh, một chiếc xe khác dừng lại sau lưng họ, thì ra vẫn còn phân cục đến muộn hơn họ. Cố Hàn Sinh nhướng mày, nhìn thấy ba người phân cục Đông Bắc bước xuống, tên cao lớn dẫn đầu vừa xuống xe đã xách ba lô, vuốt cái đầu gần như cạo trọc, vẻ mặt khó chịu. Biết vậy tôi đã không ăn nhiều thế, say xe muốn chết. Anh ta khụt khụt mấy cái, uống ngụm nước đồng đội đưa mới khá hơn. Cố Hàn Sinh nhếch môi. Các cậu là quán quân năm ngoái mà xuất phát chậm thế này à? Không biết thời gian là vàng bạc sao? Để phân cục khác giành trước thì còn giữ được ngôi à? Lôi Hạo Nhiên xua tay, mặt mũi nhăn nhó. Đừng nói nữa, tôi nghi đồ ăn của Lục gia có bỏ thuốc sổ thật đấy. Mọi người nhìn nhau, Mễ Thần tròn mắt. Sao cơ, chẳng lẽ anh bị Tào Tháo đuổi rồi à? Lôi Hạo Nhiên lắc đầu. Không, không đến mức đó, nhưng bụng dạ cồn cao khó chịu. Cố Hàn Sinh trợn mắt, còn Trịnh Phi thì cười khẩy. Anh vừa chén 10 con tôm hùm úp, 6 con cá mú đông sao, 50 con cua lông, thêm đống nhím biển, ngoài Mễ Thần nhà bọn tôi, chưa ai dám ăn kiểu đấy. Ăn thế mà không đau bụng mới lạ. Trịnh Phi đội mũ lên, nhấc chân vượt qua hàng rào, dẫm cành cây đi trước, Thời Ý cũng lặng lẽ theo sau. Các cậu vô tình thật đấy, Lôi Hạo Nhiên phía sau cào nhau, nhờ hai đồng đội đỡ mới lê được đến nơi. Không lâu sau, cả nhóm chạm trán phân cục Tây Nam, đội này có 2 nam 2 nữ, lúc đó đang ngồi bên đường nghỉ uống nước, sắc mặt mệt mỏi, một cô gái oán trách. Sao chúng ta không nhờ trực thăng của Lục gia chở thẳng đến bệnh viện cũ cho nhanh? Người con trai bên cạnh trông như đội trưởng, gương mặt lạnh tanh, không đáp, cách trương.